Đại đạo độc hành, chương 5 1362-1, còn muốn trở về thì đã muộn. Một, góc truyện audio.com, bất luận là Kình Nguyên Tông này, còn có Ngọc Hư Tông, bọn họ đều thuộc về tông môn ngoại lai, nhưng mà đã không có chỗ đi, chỉ có thể ở Trung Thiên Chủ thế giới này sống yên, cho nên bọn họ tích cực tham gia hoạt động của tu sĩ Trung Thiên Chủ thế giới, dựa vào Hỗn Nguyên Tông, hy vọng ở địa vực này được đến mảnh đất nhỏ nhoi. Địa vực Sở Nam trải qua hạo kiếp, địa vực biến lớn, cũng đủ rất nhiều tông môn tê tức, hai tông môn này cũng coi như đồng cam cộng khổ, hơn nữa cũng đều là lấy Lạc Ly cầm đầu. Đặc biệt lúc đó, không có Cự Thập Thất ra tay, có lẽ Lạc Ly đã tử vong, cho nên Lạc Ly yên lặng tiếp nhận bọn họ. Mặt khác, nói đến cùng bất luận là Kình Nguyên Tông, hay là Ngọc Hư Tông, đều có phản hư chân nhất cường đại vô cùng, cũng có bản tiền sống yên chính mình. Đến tận đây đội ngũ càng lúc càng lớn, phản hư chân nhất tập trung càng lúc càng nhiều, mênh mông đãng đãng, khí tức trùng thiên. Xa xa chính là chỗ Côn Luân chỉ định hối hợp, thần nhãn của Lạc Ly nhìn lại chính là lạnh lùng cười. Ở nơi đó cũng không phải chỉ có Côn Luân một đội nhân mã, trừ bỏ đệ tử Côn Luân, còn có tu sĩ ba đại tông môn khác chính là Ảo Ma Tông, Vô Thượng Cảm Ứng Tông, Thần Độn Tông. Hạo kiếp năm ấy, bọn họ trốn khỏi địa vực Sở Nam, hiện tại hạo kiếp qua đi, bọn họ lại muốn trở về. Ở phía trên hư không kia, Huyễn Ma Tông, Vô Thượng Cảm Ứng Tông, Thần Độn Tông ba đại tông môn còn có một ít tu sĩ Côn Luân ở đây chờ đợi. Mộng Điệp Mỗ Mỗ Huyễn Ma Tông nhìn nơi xa trần chờ nói. Một thời gian dài như vậy, như thế nào không có một tông môn đến đây đây? Hồi Huyền Chân Nhất Thần Độn Tông cũng là nhíu mày nói. Phải, lâu như vậy, như thế nào một tông môn cũng không có đến đây? Lần này dẫn đội Thái Thượng Cảm Ứng Tông chính là Tàng Tinh Tử, bao nhiêu năm không thấy, hắn cũng tấn thăng đến cảnh giới phản hư. Hắn lên tiếng nói, những tông môn này, không có xuất hiện, phải biết đều cùng Hỗn Nguyên Tông cùng một chỗ. Xem ra lần này chúng ta trở về địa vực Sở Nam, sợ là thực khó. Mộng Điệp Mỗ Mỗ Huyễn Ma Tông cười chế nhạo nói, hiện tại Hỗn Nguyên Tông thật đúng là như mặt trời ban trưa, chẳng lẽ ba đại tông môn chúng ta trở về địa vực Sở Nam còn phải được bọn họ đồng ý sao? Hồi Huyền Chân Nhất nói, sợ là còn thực phải được Hỗn Nguyên Tông nhận đồng. Thật ra, nói là Hỗn Nguyên Tông, chẳng thà nói là Lạc Ly nhận đồng. Tàng Tinh Tử nói, không thể tưởng được thiếu niên năm ấy, hiện tại đã trở thành nhân vật nắm trong tay thiên hạ. Mộng Điệp Mỗ Mỗ Huyễn Ma Tông hừ lạnh nói, Lạc Ly, Hoàng Mao tiểu nhi tử địch Huyễn Ma Tông ta, năm ấy Mê Lăng sư muội chính là chết ở trong tay hắn, Huyễn Ma Tông ta tuyệt đối sẽ không hướng hắn khuất phục. Hồi Huyền Chân Nhất thở dài một tiếng, cũng nói, thật ra Lạc Ly coi như bằng hữu ta, nhưng mà đề cập đến đại nghĩa tông môn ta cũng sẽ không do dự một bước. Cho dù không cách nào trở về địa vực Sở Nam, Thần Độn Tông ta cũng sẽ không hướng Hỗn Nguyên Tông cúi đầu, từ xưa tới nay, Thần Độn Tông ta chưa từng có khuất phục tông môn nào. Mộng Điệp Mỗ Mỗ gật đầu nói, đúng, lúc này mới có một tia khí phách thượng môn, không giống người nhu nhược này, từng cái khuất phục. Tàng Tinh Tử nói, thật ra, bọn họ đến cũng không phải khuất phục, Lạc Ly ở trong lúc nguy nan, cứu bọn họ, hộ trụ truyền thừa tông môn bọn họ, đại ân như thế, sao có thể không? Góc truyện audio.com, báo, ngay tại bên trong bọn họ nói chuyện phiếm, nơi xa đội ngũ xuất hiện. Đội ngũ này, lấy Lạc Ly cầm đầu, rất nhiều phản hư, hơn nữa đệ tử hóa thần Nguyên Anh Kim Đan, ước chừng 4-5 ngàn người, mênh mông đãng đãng ở nơi xa xuất hiện. Xem qua chỉ thấy đối phương khí tức như nước, nhất thời ở đây rất nhiều phản hư, lập tức biến sắc. Lạc Ly dẫn mọi người, đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà mỗi một bước phi độn, rất nhiều phản hư ngoại phóng khí tức, nhiều chân khí dung hợp một thể, giống như cự thú viễn cổ, đang chậm rãi bước đến. Ở đây ba đại tông môn, phản hư tổng cộng bất quá 7 người, đối mặt đối phương, không đáng giá nhắc tới, khí thế không còn. Mộng Điệp Mỗ Mỗ nhìn về phía tu sĩ Côn Luân ở một bên, nhịn không được nói. Nhiều phản hư như vậy quá nhiều, xem ra chỉ có thể cầu thủ Côn Luân hỗ trợ. Tàng Tinh Tử lắc đầu nói, vô ích, lần này Côn Luân đến đây bất quá Nguyên Anh dẫn đội, căn bản không có cường lực gì ủng hộ, xem ra là không dám đắc tội Hỗn Nguyên Tông. Vốn ta còn hy vọng tông môn khác, cái gọi là lời thề đều là hư giả, bọn họ cố kỵ Hỗn Nguyên Tông quá vô cường đại, sẽ kết minh kẻ yếu, để ủng hộ chúng ta. Hiện tại xem ra, xong rồi, tông môn này đã toàn bộ đổ hướng Hỗn Nguyên Tông, Thái Thượng Cảm Ứng Tông ta không còn chỗ dung thân. Hồi Huyền Chân Nhất cũng thở dài một tiếng nói, đại thế đã qua, đi thôi, nói xong, hắn dẫm một cước độn quang lóe lên, toàn bộ đệ tử Thần Độn Tông, nhất thời theo hắn hóa thành thần quang, biến mất chỗ này. Nhìn đến Thần Độn Tông rời khỏi, Mộng Điệp Mỗ Mỗ thở dài một tiếng, duỗi tay ra, liêu quang lóe lên, Mộng Huyễn Liên Liên, toàn bộ đệ tử Huyễn Ma Tông cũng biến mất. Chỉ có Tàng Tinh Tử không có rời khỏi, chờ đợi Lạc Ly đến đây, xa xa quát. có phải Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly đạo hữu? Lạc Ly hồi đáp, phải, thì ra là Tàng Tinh Tử đạo hữu, nhiều năm không thấy. Chúc mừng đạo hữu, cũng thành phản hư. Tàng Tinh Tử mỉm cười nói, Lạc Ly đạo hữu, Thái Thượng Cảm Ứng Tông ta muốn trở về địa vực Sở Nam, không biết Lạc Ly đạo hữu có thể cho chúng ta mảnh đất nhỏ nhoi hay không? Lạc Ly mỉm cười, không có trả lời. Nhưng mà một bên Long Túc Chân Nhất Uế Ma Tông quát. Năm ấy thời điểm Sở Nam đại kiếp như thế nào không thấy Thái Thượng Cảm Ứng Tông các ngươi ở lại địa vực Sở Nam? Hiện tại hảo kiếp kết thúc, các ngươi muốn trở về, xin thứ lỗi, nơi đây đã không có vị trí của các ngươi. Cái này coi như Lạc Ly trả lời. Tàng Tinh Tử thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc Thái Thượng Cảm Ứng Tông cùng Hỗn Nguyên Tông mấy vạn năm minh hữu giao tình. Phó Công Minh Ngân Hà Tinh Kiếm Tông cũng là cười lạnh nói. Ngân Hà Tinh Kiếm Tông chúng ta cùng Thái Thượng Cảm Ứng Tông các ngươi chính là mười mấy vạn năm minh hữu giao tình, nhưng mà thời điểm nguy nan tiến đến, không thấy các ngươi thông báo trước một tiếng. Loại giao tình này, không cần cũng vậy. Tàng Tinh Tử lắc lắc đầu nói. Tốt lắm, nếu địa vực Sở Nam không có chỗ cho Thái Thượng Cảm Ứng Tông ta sống yên ổn, chúng ta rời khỏi. Bất quá Thái Thượng Cảm Ứng Tông chúng ta sẽ trở về, núi không truyền nước truyền, các vị gặp lại. Nói xong, hắn duỗi tay ra, dẫn đệ tử Thái Thượng Cảm Ứng Tông rời khỏi. Cách chương.